sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi còn là một đứa trẻ đến lúc bước vào tuổi trung niên, anh đã chờ đợi Tang Ninh suốt những năm tháng dài đằng đẵng trong cô độc. Vì vậy, khi đứng trước ngọn lửa bùng cháy khắp nơi, Thời Hoài tự không muốn bước đi thêm một bước nào nữa. Anh không muốn tiếp tục sống phần đời còn lại không có Tang Ninh. Vào giây phút vụ nổ xảy ra, anh ôm chặt lấy Tang Ninh vào lòng. Như vậy khổ lắm, anh thì thầm, hy vọng kiếp sau, chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Ngoại truyện 2, cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân vào buổi chiều. Dưới ánh nắng rực rỡ trên bãi cát vàng, Tang Ninh đeo kính râm, ôm một quả dừa tươi, ngồi dưới ô che nắng. Cô thực ra không phải đang tắm nắng, mà là đang che chắn cơ thể trong bộ đồ bơi với viền lá sen. Chỉ để lộ phần M, O, N, G tròn trịa, khiến những con vịt nhảy nhót trên đó trông thật dễ thương. Một nhóm những cô gái xung quanh đang bàn tán xôn xao về những người đàn ông đang đào sò trên bãi biển. Anh ấy đẹp trai quá, thân hình thật tuyệt vời. Nhìn chiếc đồng hồ anh ấy đeo kìa, chắc là rất đắt. Anh ấy thích kiểu con gái nào nhỉ? Tang Ninh không kìm được mà tham gia cuộc trò chuyện. Anh ấy thích người đẹp. Cả nhóm lặng đi, nhìn cô gái bất ngờ lên tiếng. Thích người đẹp kiểu nào? Tang Ninh nghĩ một lát rồi trả lời. Chắc là người có dáng đẹp, biết nịnh nọt anh ấy. Mọi người nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tang Ninh. Hay là cô đi hỏi anh ấy đi. Tang Ninh mỉm cười, uống một ngụm nước dừa rồi thả ly xuống. Được thôi, nếu anh ấy câu được tôi, thì anh ấy là của tôi. Cô bước đến chỗ Thời Hoài Tự, nói, này, anh đẹp trai. Thời Hoài Tự vốn đang chăm chú nhìn những con sò, bỗng chốc chuyển ánh mắt sang cô, chờ đợi cô nói tiếp. Tang Ninh chỉ tay về phía nhóm cô gái. Họ bảo em đến hỏi anh. Anh thích kiểu con gái nào? Ánh mắt của Thời Hoài Tự vẫn dán chặt vào Tang Ninh. Thích người giống như Ninh Ninh. Trời, anh thẳng thắn thật đấy. Vậy tối nay em có thể ăn tối cùng anh không? Thời Hoài Tự cười. Được, từ xa, nhóm cô gái nhìn Tang Ninh, người mặc bộ đồ bơi hình vịt con, vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Thời Hoài Tự, rồi anh nắm tay cô, bước đi cùng cô, đơn giản vậy sao, tôi hiểu rồi, anh ấy thích người đẹp thẳng thắn. Tang Ninh kéo Thời Hoài Tự ra khỏi nơi nguy hiểm, rồi thò đầu ra nhìn vào chiếc xô nhỏ, có sò đỏ không anh? Hôm nay cô chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng Thời Hoài Tự đã nhớ lời cô nói và tìm được rất nhiều sò đỏ. Có, nhiều lắm, Thời Hoài Tự trả lời. Tang Ninh bất ngờ, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Cô cúi xuống lau sạch cát trên tay Thời Hoài Tự, nhẹ nhàng thổi cho khô. Lần sau đừng nhặt nữa. Em tưởng anh thích tìm sò mà. Không sao, anh thích mà. Tang Ninh nhìn anh. Thời Hoài Tự, em đã nói gì với anh? Vì anh quá hiền lành, nên Tang Ninh đã đặt ra quy tắc cho anh. Những gì không thích thì phải nói không thích, dù có là điều cô thích đi nữa. Sau một lúc im lặng, Thời Hoài Tự gật đầu. Được rồi, lần sau anh sẽ không nhặt nữa. Tang Ninh không còn giận nữa, và nhận ra rằng với cách anh đối xử với cô, Thời Hoài Tự luôn dung túng cho cô. Cô cũng muốn làm điều gì đó cho anh, nhưng không thể nào tìm ra thứ gì mà anh thật sự thích ngoài cô. Và thế là cô đã nghĩ ra một kế hoạch. Vào buổi tối, biển mang một vẻ đẹp khác biệt. Ánh hoàng hôn hôn nhẹ mặt biển. Ánh sáng vàng rực từ chân trời lan tỏa khắp nơi. Tang Ninh chọn một vị trí ăn tối trên sân thượng riêng. Ánh nến mờ ảo trong làn gió nhẹ. Sau khi bữa tối được dọn lên, nhân viên phục vụ dần dần rút lui, để lại không gian riêng tư cho họ. Tang Ninh trang điểm nhẹ, ngồi nghiêng nhìn Thời Hoài Tự từ góc đối diện, để anh có thể nhìn thấy cô đẹp nhất. Thời Hoài Tự uống một ngụm nước chanh, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, vì đối diện anh chỉ có một Tang Ninh trong bộ đồ bơi hình vịt con, chứ không phải gì khác. Chỉ một giây sau, Tang Ninh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng vai, lộ ra bộ bikini bên trong. "Anh ơi, nóng quá," cô nói, làm anh phải bất giác thở mạnh. Thời Hoài tự cảm thấy như trái tim mình đang bị đốt cháy. Cả bữa ăn trở thành một thử thách với anh, khi không thể không chú ý đến cô, và cô càng ngày càng trở nên quyến rũ. Thời Hoài tự chợt cảm thấy, khi nói đến chuyện yêu đương, mình mãi mãi chỉ là kẻ bại trận dưới tay Tang Ninh. Ai mà ngờ, chiếc áo tắm dễ thương như con vịt, khi lột bỏ lớp ngoài, lại ẩn giấu một bộ bikini bên trong. "Anh tự..." Tang Ninh tiến lại gần, chăm chú nhìn anh, tay anh đỏ lên rồi, hình như rất nóng. Cô giơ chiếc quạt nhỏ lên, quạt cho anh, chiếc chuông trên cổ tay phát ra âm thanh trong trẻo, du dương, cách chương.